Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, đội ngũ. Côn bằng tiên thuật lúc đầu cũng không phải là đơn thể loại hình công kích thần thông, mà là quần công tính thần thông. Thần thông tế ra, có thể bao trùm một mảng lớn phạm vi, mà ở thần thông bao phủ phạm vi bên trong, cùng nhận thần thông áp chế cùng công kích. Côn bằng tiên thuật là tập hợp áp chế, công kích thần thông, uy năng cực kỳ khủng bố. Lúc này, tại tức giận Diệp Dương oanh kích phía dưới tế ra cái này thần thông. Trong nháy mắt liền bao trùm chu vi mấy chục vạn dặm. Tức khắc, phàm là bị thần thông bao phủ Kỳ Mộc gia tộc các tiên nhân liền cảm giác được bản thân tu vi đột nhiên bị chém rụng một hai thành. Bất quá, bởi vì bọn hắn ở trận pháp bên trong có trận pháp gia trì. Lần này mặc dù bị chém rụng một hai trận tu vi, nhưng là chỉ là tương đương với về tới nguyên bản thực lực thôi. Nhưng ở thần thông bao phủ phạm vi bên trong thượng quan thế gia các tiên nhân lại không ở nhận. Trấn áp áp chế, có thể phát huy ra toàn bộ uy năng đến rồi. Tại côn bằng tiên thuật bao phủ phía dưới, có thể nói, song phương lần thứ nhất đứng ở một dạng trên độ cao. Lúc này, bọn họ mới có thể dựa vào chân chính thực lực cùng đối phương đại chiến. Cái này đối thượng quan thế gia tiên nhân mà nói, cũng đã công bình. Ha ha, giết chết Kỳ Mộc gia tộc. Cái kia mười mấy cái tiên nhân cười ha ha lấy, cũng không kịp tiếp tục đối Diệp Dương nói cảm ơn. Lúc này liền cùng Diệp Dương sóng vai tác chiến, cộng đồng xông về nguyên bản vây quanh bọn họ hơn ngàn Kỳ Mộc gia tộc thiên tài. Tất nhiên như thế, vậy ta liền tăng thêm một nắm kình. Thượng quan cảnh hét to một tiếng, vung tay lên, cờ xí lần thứ hai xuất hiện, hướng bên ngoài bay ra ngoài, bao phủ chu vi mấy chục vạn dặm, cùng Diệp Dương, côn bằng tiên thuật phạm vi bao phủ đồng dạng lớn nhỏ. Lĩnh vực lần thứ hai xuất hiện, tại trong lĩnh vực, thượng quan cảnh liền là chúa tể, mà hắn địch nhân đều sẽ phải chịu hắn áp chế. Tương phản, phe mình người ở chỗ này lại là có thể lấy được nhất định tăng thêm. Tại côn bằng tiên thuật cùng lĩnh vực song trọng tác dụng phía dưới, thượng quan thế gia đám người lần thứ nhất so Kỳ Mộc gia tộc cường giả mạnh, giết chết bọn họ, thượng quan thế gia chúng tiên sớm liền đã tức sôi ruột. Lúc này liền cùng nhau tiến lên, trực tiếp vồ giết về phía này 1000 Kỳ Mộc gia tộc các tiên nhân. Diệp Dương cũng xuất thủ, hắn cũng không có vận dụng cái gì thần thông. Chỉ là cầm trong tay phương thiên họa kích, một cái hoành tảo thiên quân liền quét ngang tới. Kỳ Mộc gia tộc những cái kia tiên nhân mặc dù đều là thiên tài, nhưng thiên tài cũng có chia cao thấp. Bọn họ cùng Diệp Dương có cực lớn chênh lệch. Dù là chỉ là Diệp Dương tùy tiện một kích, bọn họ đều không cách nào ngăn cản. Một cái hoành tảo thiên quân, mười mấy cái Kỳ Mộc gia tộc thiên tài trực tiếp liền bị đánh bể. Một bên khác, thượng quan cảnh thực lực cũng tương đối kinh khủng. Hắc sắc côn tử đồng dạng cũng là một cái hoành tảo thiên quân, cũng đem mười mấy cái Kỳ Mộc gia tộc tiên nhân đánh chết. Thượng quan gia tộc mặt khác mấy cái người chiến lực đều không yếu, chính là thiên tài bên trong người nổi bật. Trước đó chỉ là nhận lấy đủ loại áp chế mà không cách nào phát huy ra đỉnh phong chiến lực mà thôi. Bởi vậy, làm bọn họ thực lực không nhận áp chế thời điểm, liền lấy một trọi mười, dũng mãnh vô biên. Ở bọn hắn mấy người liên thủ phía dưới, Kỳ Mộc gia tộc hơn ngàn tiên nhân, vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian liền đã bị quét ngang, toàn bộ đánh giết. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, đi đem cái khác Kỳ Mộc gia tộc người toàn bộ giết. Thượng quan cảnh đằng đằng sát khí, vồ giết về phía lĩnh vực phạm vi bên trong cái khác địch nhân. Chu vi mấy chục vạn dặm, ngoại trừ cái kia 1000 tiên nhân bên ngoài, còn có cái khác tiên nhân bị bao phủ. Những người này vận mệnh ở bọn hắn bị lĩnh vực bao phủ thời điểm liền đã chú định, không có cái gì hồi hộp. Không lâu sau đó, bọn họ hết thảy bị đánh chết. Nhưng Kỳ Mộc gia tộc người còn rất nhiều, tuyệt đại bộ phận đều không ở côn bằng tiên thuật bao phủ phía dưới. Bất quá, không quan trọng, chỉ cần Diệp Dương di động, côn bằng tiên thuật cũng đi theo di động. Chỉ là, Thượng quan cảnh lĩnh vực lại là không cách nào đi theo di động. Chỉ có thể không ngừng rút lên. Sau đó lại không ngừng tế ra. Liền dạng này, Diệp Dương cùng thượng quan cảnh hợp tác. Mang theo một nhóm thượng quan thế gia đệ tử tại bên trong vùng bình nguyên mạnh mẽ đâm tới. Gặp vô địch, đánh đâu thắng đó, quét ngang vô địch. Ở trong quá trình này, số lớn kỳ mộc gia tộc các tiên nhân bị đánh chết. Mà càng ngày càng nhiều người thì là tụ tập ở tại Diệp Dương cùng thượng quan cảnh bên người. Từ một cái đoàn đội nhỏ, dần dần biến thành một cái đại đoàn đội, thậm chí một cái quân đội. Mấy ngày sau, Diệp Dương sau lưng cũng đã có mấy vạn người. Những người này đều là bị Diệp Dương đám người từ kỳ mộc gia tộc trong tay cứu ra đến. Những người này bị cứu ra sau đó, đối Diệp Dương liền tương đối cảm kích. Đồng thời, bọn họ cũng biết rõ, lúc này chỉ có cùng Diệp Dương tổ đội mới có thể giữ được tính mạng. Biết rõ chuyển bại thành thắng, đem kỳ mộc gia tộc tiên nhân hết thảy trấn sát đi. Diệp Dương, hiện tại ngươi cũng đã dựng nên lên uy nghiêm. Nếu như về sau gia nhập bản gia, chúng ta những người này sẽ đi theo ngươi. Đương nhiên, cái này mấy vạn người bên trong, có tương đối một bộ phận là sẽ không chân chính phục ngươi. Nhưng chỉ cần có ít bộ phận nguyện ý đi theo ngươi liền đầy đủ. Như thế, ngươi một khi gia nhập bản gia, ngươi liền sẽ không người cô đơn một cái. Hơn nữa thuộc hạ cũng có người có thể dùng được. Nguyên bản cơ hồ bị kỳ mộc gia tộc đánh chết mấy chục người bên trong một cái đi tới Diệp Dương. Bên người đột nhiên nói ra. Hắn gọi là Thượng Quan Hoài. Đến từ một cái tương đối cường đại chi nhánh. Chính là đông đảo chi nhánh thiên tài bên trong người nổi bật. Mặc dù chỉ là chân tiên cảnh giới. Nhưng cũng đã nắm giữ thiên tiên chiến lực. Thực lực 10 phần mạnh mẽ. Nghe vậy, Diệp Dương nao nao. Hắn ngược lại là không có nghĩ qua vấn đề này. Bất quá Thượng Quan Hoài nói không sai. Thượng Quan thế gia bản gia rắc rối phức tạp. Cho dù hắn về sau sẽ gia nhập Thái Tử Phủ. Tự thân chiến lực mạnh mẽ. Nhưng thuộc hạ cũng là cần nhân thủ làm việc. Hắn không có khả năng mọi chuyện tự thân đi làm. Mà nếu như hắn có thể tại bản gia bên trong thành lập một cái thuộc về bản thân thế lực. Như vậy về sau hắn bất luận làm cái gì. Thậm chí là cùng với những cái khác hoàng tử, vương hầu đối kháng các loại đều không phải không có khả năng. Cũng sẽ không thế đơn lực bạc. Loại tình huống này, tại bản gia bên trong tương đối phổ biến. Ngoại trừ những cái kia hoàng tử, vương hầu bên ngoài, một chút đến từ chi nhánh cũng có riêng phần mình thế lực. Không sai, Diệp Dương ngươi thiên tư yêu nghiệt, tiềm lực vô hạn. Nhưng ngươi gia nhập bản gia sau đó nếu vẫn là người đơn thế cô mà nói. Cũng quá không tiện, hiện tại cũng là thời điểm lung lạc một chút cao thủ. Nếu như ngươi không chê mà nói, chúng ta mấy chục người nguyện ý đi theo ngươi. Cái kia mười mấy cái thiên tài bên trong người nổi bật đi tới. Nguyên một đám sắc mặt kiên quyết, Diệp Dương hơi kinh ngạc nhìn về phía bọn họ. Có chút không hiểu hỏi thăm, vì sao là ta? Lại không chỉ là ta cứu được ngươi, thượng quan cảnh cũng không tệ a. Tại sao không tuyển chọn hắn? Thượng quan cảnh ở bên cạnh cũng là có chút điểm phiền muộn nhìn xem đám người. Hắn cũng có phần cứu bọn họ a. Tại sao bọn họ không được hiệu chung bản thân, mà là cũng lựa chọn Diệp Dương? Hơn nữa, một đoạn thời gian, cũng có không ít người theo hắn. Nhưng cùng Diệp Dương so sánh. Đi theo người khác số lượng rõ ràng liền không bằng Diệp Dương. Hơn nữa tại chất lượng bên trên cũng kém hơn một chút. Cái này không những nhường hắn phiền muộn không hiểu. Lời này lại là nhường mấy chục tiên nhân không hiểu. Thượng quan cảnh không phải cũng là đi theo ngươi sao? Phốc, tiếng nói còn không có rơi xuống. Liền nghe được thổ huyết thanh âm truyền đến. Thổ huyết là thượng quan cảnh. Lúc này chỉ thấy hắn một mặt u oán nhìn xem Thượng Quan Hoài đám người. Ta lúc nào trở thành Diệp Dương tùy tùng? Ta chỉ bất quá hợp tác với hắn được rồi. Chúng ta là bình đẳng quan hệ. À, bình đẳng quan hệ. Các ngươi thật chỉ là quan hệ hợp tác. Bất quá, ta vẫn là đề nghị ngươi đi theo Diệp Dương tốt. Ta vẫn là tương đối xem trọng Diệp Dương. Lấy hắn thiên tư. Về sau nhất định có thể ở tiên giới xông ra một phiến thiên địa. Cảm giác được thượng quan Cảnh giết người ánh mắt. Thượng quan Hoài lại bổ sung một câu. Đương nhiên, ta không phải không coi trọng ngươi. Ngươi thiên tư cũng không tệ. Nhưng tục ngữ nói, một núi không thể chứa hai hổ. Vì để tránh cho hai hổ tranh chấp, ta cảm thấy ngươi chính là đi theo Diệp Dương à. Thượng quan Cảnh không khỏi phiền muộn. Hắn thật chẳng lẽ không bằng Diệp Dương sao? Chưa chắc à. Bất quá, những cái này gia hỏa nói năng bậy bạ. Hắn đều lười nhác để ý tới bọn họ. Về phần muốn đi theo Diệp Dương, cái này là không thể nào. Có lẽ hắn thưởng thức Diệp Dương, có thể cùng Diệp Dương hợp tác, nhưng muốn làm Diệp Dương thủ hạ, cái này là không thể nào. Tốt, trước đừng nói những cái này. Chúng ta hiện tại mục tiêu là giải cứu nhiều hơn tộc nhân, đánh tan Kỳ Mộc gia tộc. Diệp Dương phất phất tay, mang theo đám người lần thứ hai liều chết xung phong lên. Lúc này, càng ngày càng nhiều người bị truyền đến nơi này. Cơ hồ mỗi một cái nháy mắt thời gian vẫn có không ít người vẫn lạc. Bất quá, cùng ngay từ đầu không giống. Hiện tại vẫn lạc người không còn cơ hồ đều là thượng quan thế gia người. Kỳ Mộc gia tộc người cũng đang cấp tốc vẫn lạc. Vẫn lạc 10 người bên trong. Thượng quan thế gia đại khái chiếm cứ 6 cái. Mà Kỳ Mộc gia tộc thì ước chừng tại khoảng 4 người. Mặc dù thượng quan thế gia vẫn như cũ rơi vào hạ phong, nhưng hiển nhiên song phương cũng đã bắt đầu dần dần thăng bằng. Mà lại, lúc này bên trong vùng bình nguyên, thượng quan thế gia cũng đã xuất hiện mấy cái đội ngũ. Ngoại trừ lấy Diệp Dương cùng thượng quan Cảnh cầm đầu đội ngũ bên ngoài, còn có 5 đến 6 cái cũng có kích thước nhất định đội ngũ. Những người kia đội ngũ người cầm đầu đều là đến từ các đại chi nhánh thiên tài bên trong người nổi bật. Thiên tư cực cao, chiến lực cực mạnh, nếu không bọn họ là không cách nào lôi kéo lên một cái đội ngũ đến. Ở bọn hắn dẫn đầu phía dưới, Kỳ Mộc gia tộc ưu thế đang tại dần dần đánh mất. Mà không lâu sau đó, bên trong vùng bình nguyên bắt đầu xuất hiện không ít quy mô tương đối nhỏ đội ngũ. Ít chỉ có mấy trăm vạn, nhiều cũng có mấy ngàn hơn vạn người. Những cái này đội ngũ tại bên trong vùng bình nguyên mạnh mẽ đâm tới, cùng Kỳ Mộc gia tộc triển khai quyết đấu. Chỉ bất quá, bọn họ thủy chung chỉ có thể ở bên trong vùng bình nguyên mạnh mẽ đâm tới, không cách nào phá đi cái này trận pháp. Nghiêm ngặt tới nói, bọn họ vẫn là nhận lấy Kỳ Mộc gia tộc áp chế. Nhưng theo lấy càng ngày càng nhiều thượng quan thế gia tiên nhân bị từ bí cảnh các nơi truyền tới, thượng quan thế gia bên này thực lực càng ngày càng mạnh. Nhưng, mặc dù ưu thế đang dần dần đánh mất, Kỳ Mộc gia tộc bên kia cũng không có động tĩnh gì. Nhiều nhất cũng chính là hợp thành nguyên một đám đội ngũ, lợi dụng trận pháp áp chế cùng thượng quan thế gia đám người đối kháng. Bọn họ là muốn tiêu hao thượng quan thế gia chúng tiên lực lượng sao? Nếu như là bộ dạng này mà nói, cái kia cái này một trận chiến tranh sợ là sẽ phải kéo dài rất nhiều năm. Nhưng Diệp Dương, thượng quan Cảnh, thượng quan Hoài đám người đều cảm giác được, sớm liền đã có chủ tâm muốn tiêu diệt thượng quan thế gia chúng tiên Kỳ Mộc gia tộc. Tuyệt đối không chỉ là loại này thủ đoạn, bọn họ khẳng định còn có cái gì thủ đoạn che giấu. Không có vận dụng, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyenCV.com/tsi-tsan-csi-vuong/huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.